Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 797, chương 804. Ăn cắp thượng giới lực. Vạn Kiếm Quy Tông bị Bạch Mi bàn tay đè lại bả vai, tới vừa lên người mặt như màu đất. Bạch Mi bàn tay cường độ rất nhẹ, cũng không có rất dùng sức, nhưng là khi Bạch Mi bàn tay chạm được trên bả vai hắn, tới vừa lên người lại có thể cảm nhận được một cổ im lặng trọng áp để tại chính mình ngực. Vạn Kiếm Quy Tông, từ Đường Hoàng trong miệng biết các dị tộc có thể bóc cởi tu sĩ lực lượng cái này vũ khí sau, Bạch Mi liền đem ý nghĩ đánh ở phía trên, bao gồm Bạch Mi đi đại diệu kim khuyết cổ động vơ vét, sau đó lại nghênh ngang đi ra, để cho tới vừa lên người bắt sống. Những thứ này đều là Bạch Mi là đến gần cái này bí mật vũ khí bày bộ sách võ thuật. Bởi vì Bạch Mi rõ ràng, cứ thế vừa lên người địa vị và tâm tính, một khi bắt lại chính mình, hắn nhất định sẽ dùng cái này vũ khí đi đối phó hắn. Tới vừa lên người rõ ràng, coi như kiếm đạo đại thánh Bạch Mi ý chí cường đại bao nhiêu, trừ đem Bạch Mi cách chức làm phàm nhân, sẽ không có bất kỳ phương pháp nào có thể cạy ra miệng hắn. Về phần Bạch Mi tại sao phải đem mình tân khổ tu hành mấy ngàn năm tu vi một buổi sáng hóa đi, kỳ lý do cũng rất đơn giản. Ở không hề rời đi địa ương giới, tiếp xúc được mênh mông vạn giới lúc, Bạch Mi mục tiêu cuối cùng chính là đem Thục Sơn Kiếm Tông chế tạo thành vạn giới đệ nhất tông môn. Nhưng là khi Bạch Mi đi vạn giới chung, tiếp xúc được lần lượt viễn cổ bí mật cùng ẩn tình sau, cái mục tiêu này liền bắt đầu càng co càng nhỏ lại, cuối cùng thành Bạch Mi trinh đồ thượng một cái tiểu mục tiêu. Nếu vạn giới đã không nữa bị Bạch Mi thật sự thỏa mãn, càng cao hơn một tầng thượng giới, là thành ánh mắt của Bạch Mi hạ một cái khác trọng triển vọng. Vạn giới tạo thành sau nhiều năm như vậy, đường tu hành cực điểm chính là thủy đạo cảnh. Vô mấy vạn năm tới nay, vạn giới trung cường giả trừ phi thăng lên giới trở ra, tất cả đều dừng bước ở thủy đạo cảnh. Nguyên nhân Bạch Mi suy tư sau khi cảm thấy, thật ra thì nguyên nhân chính là ở chỗ vạn giới đại đạo không đủ để cho thủy đạo cảnh tu sĩ làm tiếp đột phá, giống như là nhỏ bên trong thế giới nguyên thần tu sĩ, vô luận như thế nào tu luyện đều không cách nào đột phá đến tạo vật chủ cảnh như thế. Chỉ có luyện hóa chân giới chủ, đứng tại thế giới chi ngoại, tiếp xúc được mênh mông vạn giới đại đạo, nguyên thần tu sĩ mới có thể tiếp theo đột phá làm ngự đạo cảnh, thậm chí còn đạo giới cảnh. Vạn giới tu sĩ không cách nào đột phá thủy đạo cảnh, chính là bởi vì vạn giới tự giống với một cái to lớn nhỏ thế giới. Ở tòa này nhỏ thế giới tu sĩ, cơ sở không tới cao cấp hơn đại đạo, cho nên bọn họ tu vi cũng chỉ có thể dừng bước tại thủy đạo cảnh. Muốn đột phá đến cảnh giới cao hơn, thì nhất định phải đi có cao cấp hơn đại đạo địa phương. Mà chỗ này chính là thượng giới. Bây giờ Bạch Mi còn không có đạt thành đem Thục Sơn chế tạo thành vạn giới đệ nhất tông môn. Đồng thời Nam Tử Thần Bí nhiều lần nhắc nhở, cũng để cho Bạch Mi nhất thời bán hội sẽ không tính toán đi thượng giới. Không, mặc dù quá tạm thời không cách nào lên đường đi thượng giới, Bạch Mi lại có một cái vạn giới các cái thế lực biết được sau, cũng sẽ điên cuồng bí mật. Thục Sơn Tiên Phong Thượng có một viên chọc trời thần thụ, bao gồm Thục Sơn trưởng lão đệ tử, cho dù là Bạch Mi hôn đồ Khương Minh, cũng cho là viên này thần thụ chỉ chẳng qua là liên hiệp Thục Sơn quần phong trung su. Nhưng trên thực tế, viên này chọc trời thần thụ là cả Thục Sơn không gian cung cấp nhiên liệu thể. Ở Bạch Mi lúc ban đầu sáng lập Thục Sơn lúc, là quay mũi một ít cường địch đánh lén, Bạch Mi đã từng mấy lần đem Thục Sơn quần phong trốn vào Thục Sơn dành riêng thiên địa trong không gian, tiến vào nửa hư trạng thái, để cho địch nhân không cách nào công kích. sau đó địa ương giới bị Bạch Mi chấp trưởng. Thục Sơn cũng từng mấy lần phát triển, từ vốn là bất quá 3.000 dặm dãy núi, cự hóa thành bây giờ chiếm cứ nửa giới nơi vật khổng lồ. Thục Sơn quần phong có thể có được dành riêng không gian thiên địa cùng với không ngừng sinh trường. Phát triển năng lực nguyên nhân chính là ở chỗ tiên trên đỉnh viên này thần thụ có thể đâm rách vạn giới tầng tầng hư không, đến thượng giới, hút lấy nơi đó càng cao cấp hơn lực lượng, tưới cho Thục Sơn. Điều bí mật này, Bạch Mi cũng quả thực thành tựu thủy đạo cảnh đại thánh sau mới ngoài ý muốn phát hiện, bởi vì thượng giới lực lượng quá mức cao cấp, Bạch Mi không có trở thành thủy đạo cảnh đại thánh trước. Thậm chí đến không thể nhận ra thấy đến Thục Sơn trên vẫn còn có như vậy một cổ lực lượng. Mà Bạch Mi lại biết thần thụ có thể hấp thu thượng giới lực lượng sau khi cũng từng thử hấp thu thượng giới linh khí lực lượng, nhưng là kết quả nhưng cũng không như ý. So với vạn giới thiên địa linh khí, thượng giới linh khí lực lượng muốn hùng hậu nghìn lần, nhưng linh khí trong sức mạnh lại mang theo một cổ cực đoan bạo động không ổn định tính. Nếu như nói vạn giới linh khí lực lượng là ai, kia thượng giới linh khí lực lượng chính là 100% cao thuần độ rượu cồn. Bạch Mi chẳng qua là thử tính hút lấy một chút, trong cơ thể liền bị này cổ sao động lực lượng đốt thành nhất đoàn tương hồ. Tu vi không tiến ngược lại thụt lùi. Giờ phút này, Bạch Mi lấy đại quyết đoạn đem một thân tu vi toàn bộ hóa đi. Mặc dù mất đi vốn là ngạo nghễ đứng ở vạn giới đỉnh phong lực lượng, nhưng tâm thần thuần túy bên dưới, kiếm đạo cảnh giới lại đột nhiên tăng mạnh, chân chính bước vào vạn kiếm quy tông kiếm tông cảnh. Bước vào loại cảnh giới này, mặc dù Bạch Mi không có một chút lực lượng, nhưng là cả vạn giới kiếm đạo đều đã đem Bạch Mi làm theo yêu cầu trung tâm. Bạch Mi không cần tận lực lại thúc dục lực lượng, vạn giới kiếm đạo sẽ chủ động vì đó ngự sử. Mới vừa tới vừa lên người công kích Bạch Mi, Bạch Mi quả thật như hắn biểu hiện như thế, một chút phòng ngự tâm tư cũng không có, nhưng là thiên địa đại đạo lại cảm ứng được Bạch Mi nguy hiểm. Thẳng đưa tới vạn giới bên trong kiếm khí, là Bạch Mi bảo giá hộ hàng, tới vừa lên người chính là đoán được Bạch Mi khả năng đã đột phá đến loại này thiên địa đại đạo tử. Nguyện vì đó lái cảnh giới. Tâm thần rung rung bên dưới, mới có thể toàn thân lay động, mặt như màu đất, cổ thánh không ra, người này trên đời vô địch. Bạch Mi sau khi rời đi rất lâu, tới vừa lên người mới mệt lả như vậy ngã xuống đất. Toàn thân dinh dính đại hãn để cho tới vừa lên người lần đầu rõ ràng như vậy cảm nhận được. Còn sống là tuyệt vời như vậy, chống giữ hai tay mới vừa từ dưới đất bò dậy. Tới vừa lên người liền cảm nhận năm thứ nhất đại học cổ chấn động kịch liệt cùng lực lượng cường. Đại ba động, nhỏ trầm mặt, tới vừa lên người không có đi quản sau lưng không ngừng trở nên mạnh mẽ chấn động cùng nổ mạnh. Mà lán kéo còn có chút mềm nhũn thân thể vòng qua trước mắt hoàng hôn cổ thụ. Đi về với liệt trung thánh các cuối cùng nhất trọng đại điện. Tựa như galaxy như vậy, kiếm khí dòng lũ xé nát trung thánh các cấm chế dày đặc phòng ngự. Tám gã thượng giả mặt đầy phức tạp nhìn Bạch Mi thản nhiên rời đi. Nắm chặt quả đấm, cũng không dám ra tay với Bạch Mi. Tới nhất đây, không phải là hắn đi thẩm vấn Bạch Mi, bây giờ làm sao sẽ trở thành cái bộ dáng này. Mặt đầy cổ đồng sắc da thịt cổ đạc thượng giả nhìn Bạch Mi rời đi bóng lưng, cái trán gân xanh nhảy lên, không hiểu rõ ràng đã bị nhốt lại Bạch Mi, thế nào đột nhiên trở nên kinh khủng như vậy, cưỡi như vậy tửu lượng cao kiếm khí trực tiếp xé nát trung thánh các phòng ngự. Lao ra, không biết, ta đi trầm cổ điện nhìn, tới nhất cũng không tại nơi đó, chẳng lẽ, tới vừa đã bị, vô diện thượng giả thân thể run lên. Tới vừa lên người là trung thánh các thượng giả cố vấn nòng cốt, lại vừa là lân giác thiên cơ người chấp trưởng. Hắn nếu xảy ra chuyện, kia trung thánh các tổn thất liên đại. hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.